Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 159, tiến hành khế ước, góc truyện audio.com. Sau khi hai bên đạt được thỏa thuận nhất định thì cũng là lúc nên lập giao ước rồi. Cầm Thản Nhiên cởi áo tiến lại gần giường của Freyr nằm lên. Nhưng lần này hắn lại nằm ngửa, đằng sau là có khế ước với Athena rồi nên Cầm cũng định là để khế ước với Freyr nằm ở trước ngực. Freyr xem ra cũng là khá bất ngờ với cử động của Cầm, nhưng mà cô nàng cũng không phải dạng vừa đâu. Cô cũng thản nhiên tiến đến ngồi lên trên người Cầm, nở một nụ cười quyến rũ. Nào, giờ ta bắt đầu cuộc vui nào. Nói rồi ngón tay cô nàng nhẹ nhàng đi dọc theo cơ ngực của Cầm. Không thể không nói cô nàng đúng là nữ thần sắc đẹp cùng quyến rũ. Các ngón tay cứ phải gọi là gãi đúng chỗ ngứa, chẳng mấy chốc trong căn phòng lại vang lên những tiếng kêu đầy ám muội. Freyr nghe tiếng kêu này thì tức lắm. Rõ ràng là giả vờ giả vịt mà, nàng còn chưa có tung tuyệt chiêu cuối cùng không? Nhưng mà cô nàng vẫn kìm nén cơn bức tức trong lòng mà hoàn thành nốt bản khế ước. Chính cô cũng tò mò về việc một người có thể có được hai phần khế ước không? Và khi mà những dòng chữ cuối cùng được viết xuống, cả người Cầm lại lần nữa phát áng. Một ánh sáng rực rỡ chứng tỏ anh chàng đã bước trên con đường làm người lớn à nhầm, đã hoàn thành bản khế ước thứ hai. Cảm nhận thấy có một nguồn năng lượng chạy quanh mình, Cầm không nhịn được mà lại mở bảng thuộc tính của mình. Đỗ Mạnh Cầm, LV, 322, máu, 9080/9080, năng lượng 5250/1250, tấn công, 1000+530 trang bị, phòng thủ, 300+350 trang bị, né tránh, 410, nhanh nhẹn, 230, thuộc tính ẩn, may mắn, 50+10. Mị lực, 1000+100+50, trí tuệ, +10, kháng tinh thần lực, +10+10, chúc phúc, nụ hộ chúc phúc của nữ thần Athena, trí tuệ +10, tấn công, +2x cấp tướng, kèm theo kỹ năng, đứa con của chiến tranh, khí chiến đấu, né tránh tăng 10%, tấn công tăng 10%, bạo kích tăng 10%, tử vong cận kề, khi máu giảm xuống 30%, tiến vào trạng thái bất tử trong 5S. Kèm theo kỹ năng, tử vong phản kháng, khi máu xuống 10%, có thể phát động kỹ năng này. Toàn thuộc tính tăng 100%, tấn công +1000%. Miễn nhiễm mọi kỹ năng, duy trì trong 30 phút, sau khi kết thúc trở về LV1, nụ hộ chúc phúc của nữ thần Freyr, mị lực +100, máu tăng 10%, năng lượng tăng 10%, kháng tinh thần lực +10. Kèm theo kỹ năng, mê hoặc chúng sinh, trong chiến đấu có khả năng mê hoặc đối thủ để nó nghe hiệu lệnh của bản thân. Tỷ lệ thành công phụ thuộc vào mị lực của thi hành giả và trí tuệ của quái vật bị thi hành. Phá bỏ mê hoặc LV1, khi sử dụng một con mắt sẽ được thừa hưởng sức mạnh của nữ thần Freyr giúp khám phá tất cả mê hoặc ẩn thân, cấp bậc có thể khám phá tùy theo cấp của kỹ năng này. Không có thời gian câu đao, tiêu hao, 40 năng lượng, 1S, mark LV, 10, khế ước 2/3. Nữ thần Athena cấp 1, cộng giảm 20% kinh nghiệm để tăng cấp, tăng 100 tấn công, 10 nhanh nhẹn, 50 thủ và 10 né tránh. Cộng kèm theo kỹ năng, điểm yếu, khi tấn công, có tỷ lệ tìm ra điểm yếu của kẻ địch giúp đòn đánh có kèm theo hiệu quả phá giáp và đổ máu. Càng tấn công vào chỗ hiểm yếu thì tỷ lệ tìm ra càng tăng. Nữ thần Freyr cấp 1, cộng giảm 20% kinh nghiệm để tăng cấp, tăng 500 máu, 150 năng lượng, 50 mị lực. Cộng kèm theo kỹ năng, mê hoặc chúng sinh, khi chiến đấu có 20% phát động kỹ năng này khiến cho địch nhân lâm vào mê muội choáng váng trong vòng 2S. Vậy là Cầm đã lập khế ước với vị nữ thần thứ hai. Và lần này số liệu của anh chàng lại được tăng lên một mảng lớn. Đây mới chỉ là vừa mới giao ước thôi đó. Theo góc truyện audio.com, sự phát triển của Cầm thì số liệu này chỉ sợ sẽ được đưa lên một tầng cao mới. Nhưng điều mà hắn thu hoạch lớn nhất chắc chắn là việc xác thực được hắn có thể giao ước được với các vị thần khác nhau. Hơn nữa còn có thể biết chính xác là hắn có thể giao ước với một vị thần khác. Lần này có trò vui xem rồi. Tất nhiên hắn cũng không ham mê sức mạnh đến mức lập tức đi tìm thêm một nữ thần mà giao ước để tăng thêm sức mạnh. Còn một lần giao ước có thể nói là bùa hộ mệnh của hắn a. Lần sau có gặp vị thần khác thì cóc sợ lời nguyền nụ hôn chúc phúc nữa rồi. Nếu mà có người khác biết suy nghĩ này của Cầm chắc mỗi người một bãi nước bọt đủ để dìm chết anh chàng rồi a. Người khác thì ao ước được một nữ thần chúc phúc như thế nào mà giờ có một tên được đến tận hai vị thần chúc phúc mà còn tỏ ra sợ hãi và coi đó là nguyền rủa. Người và người sao lại khác nhau đến thế được cơ chứ? Nhưng mà đó mới đúng là Cầm a. Sau khi ra khỏi gia tộc của Freyr, Cầm mới thở dài được một hơi. Cân não, quá cân não rồi. Từ việc chế nước hoa sao cho có thể đặt ẩn ý vào trong đó nhưng vẫn phải đảm bảo là Freyr có thể nhận ra. Hơn nữa còn cần vận dụng trí não một cách tối đa để mà luôn giữ được thế chủ động. Chỉ cần cầm lơ là một giây là có khi là bị đảo ngược thế cờ ngay ấy chứ. Hơn thế nữa anh chàng còn phải cố chống lại mị lực của Freyr à. Đừng nhìn hai người nói chuyện một cách bình thường vui vẻ như vậy nhưng thật ra cả hai đều ngầm đọ sức rồi. Trong suốt cuộc nói chuyện thì Freyr luôn bí mật thả ra mị hoặc lên anh chàng. Từng cái nhíu mày, sự lơ đãng để lộ những vùng trắng trước mắt Cầm đều tràn đầy dụ hoặc. Nếu mà Cầm chỉ sơ sẩy mà xa lầy vào đó là coi như xác định đi. May mà anh chàng vừa được thêm thuộc tính kháng mị hoặc với lại hắn là thanh niên cứng thì không khéo giờ anh chàng đang xưng thần rồi ấy chứ. Thật đúng là một cuộc chiến đấu thầm lặng nhưng mà đầy căng thẳng mà. Nhưng mà cuối cùng anh chàng đã có thể giành chiến thắng và giải được một tảng đá trong lòng. Qua cửa rồi YOLO thôi. Thế là Cầm dành một buổi sáng đi tung tẩy khắp phố để mà thưởng thức cảnh đẹp làm chính và thưởng thức mỹ vị là chủ yếu. Ăn đến no căng rốn. Bỗng anh chàng nhớ đến mình chưa báo cho Athena. Chắc cô nàng cũng lo lắm đó. Do đó Cầm lại mang theo cái bụng bầu ì ạch tiến đến chỗ ở của Athena. Lúc này cô nàng đang luyện kiếm trong sân, cảm ứng được có người đang tiến lại gần, không chút do dự cô làm một phát bách bộ xuyên giường bằng kiếm. Phi thẳng đến chỗ người khả nghi, nhưng mà xem ra tên này không phải là dạng vừa đâu. Hắn vẫn có thể tránh thoát trong gang tấc. Athena đang định xông lên thì bỗng có một giọng nói khiến cô khực lại. Cô chào đón tôi như thế hả? Có biết tí là chết người rồi không? Bóng người từ từ hạ xuống sân, rõ ràng đập chính là Cầm vừa mới đi chơi. À nhầm, đi đàm phán về. Thấy vẻ mặt tươi tỉnh của anh chàng, Athena cũng thở dài được một hơi. Xem ra là cuộc đàm phán này đã thành công rồi. Cô cũng không ngờ chỉ mất có một ngày mà Cầm có thể tìm cách đàm phán được với Freyr. Là đối thủ lâu năm, nàng rất hiểu Freyr. Đừng nhìn vẻ bề ngoài cô nàng tỏ ra phóng đãng như vậy nhưng mà thật ra cô ta rất là cao ngạo, không coi ai ra gì. Chỉ những người cô ta cảm thấy thích thú mới có thể lọt vào mắt xanh của cô nàng. Đó cũng là lý do mà theo Athena là quan trọng nhất để giải thích vì sao mà Freyr vẫn còn giữ nụ hôn chúc phúc của mình. Góc truyện audio.com, không ngờ một người như thế lại có thể làm theo ý muốn của Cầm để mà giải quyết ổn thỏa sự việc. Dù cho Athena không biết Cầm rốt cục làm cách gì nhưng chắc chắn Freyr sẽ không thể dễ dàng mà làm theo cách đó được. Rốt cục Cầm đã làm như thế nào? Nỗi tò mò thôi thúc cô tiến lại gần Cầm, bỗng mặt cô biến sắc, chuyện gì đây Cách Trương?